Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1004. Chương 1004. Tiến bộ rõ ràng. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 03 và Parafan đã tặng nguyệt phiếu. Tưởng Minh rất cẩn thận nghiên cứu vạn phong mua trong danh sách hàng hóa. Những hàng này ở Hoa Hậu cũng có thể lắp thêm đủ thôi. Dĩ nhiên có thể lắp thêm đủ. Vậy ta khi nào thì bắt đầu mua phát hàng nha? Cái này thấp nhất vậy được 2 tháng. Ta ở Hắc Hòa xây lại kho hàng, muốn toàn bộ làm xong đạt được tháng 7 đi. Ngươi từ trung tuần tháng 6 bắt đầu mua hàng. Chờ đến Hắc Hòa ta kho hàng cũng chỉ xây xong. Kể từ bây giờ đến trung tuần tháng 6 đoạn này thời gian chính là cho ngươi và những hàng này chủ liên lạc chém giá giai đoạn. Ngươi có thể hay không kiếm được ta tiền liền xem ngươi chém giá khả năng. Yên tâm, không thể nhẹ moi thằng nhóc ngươi ra sói là được. Ngươi vậy đừng hy vọng quá mức có thể hao. Trước ta mau, ta chỉ cho ngươi giá thị trường ngươi muốn nhiều hơn vậy không cửa. Chờ lần sau trở về ta mang ngươi đến Đông Đan biết hai người. Đến lúc đó ngươi để cho bọn họ cho liên lạc xe ra. Tưởng Minh nghẹo đầu nhìn Vạn Phong, ánh mắt lóe lên, đầu ngươi rốt cuộc chứa cái gì cơ quan? Có một số việc nhân huynh là như thế nào nghĩ ra? Vạn Phong từ trong túi móc ra 30 đồng tiền ném lên bàn. Mau ăn cơm của ngươi đi đi, ta cũng ăn xong rồi, ngươi một ly rượu còn không có uống vào, ta phải trở về cùng ta vị hôn thê, không cùng ngươi ở chỗ này vết mực, đi đi đi đi. Nhẹ linh lợi à, chớ đem ngươi tức phụ làm hư, không linh liện lắp thêm. Vạn Phong phúc thử một tiếng cười, xem ra ta hứa di sửa chữa rất nhiều lần. Thằng nhóc, ngươi hứa di đùa giỡn ngươi cũng dám mở, cẩn thận nàng biết moi ngươi quần. Vạn Phong ra ăn vặt bộ ra phố thức ăn ngon, vô tình gian quay đầu vừa thấy liền phát hiện Lương Hồng Anh kéo Hàn Quảng ra đang đi bên này. Vạn Phong muốn xem cái này hai cái hàng muốn đi đâu liền ẩn thân ở một bên. Ngươi ngược lại là đi nhanh một chút nha. Sao mau nha, ta còn biết bay nha. Giá từ sao như thế quen tai nha. Thật giống như ở nơi nào nghe qua. Kêu ngươi ăn một bữa cơm ngươi xem ngươi lằng nhằng. Ngươi vẫn là người đàn ông không? Lại không cần ngươi tiêu tiền. Đây là hoa không hoa chuyện tiền sao? Giờ khắc này Hàn Quảng gia vặn nhăn nhăn nhó nhó giống như một phụ nữ. Làm sao mỗi lần để cho ngươi cùng ta đi bộ một chút cũng như thế tốn sức. Ngươi ngược lại là có hay không điểm lãng mạn tế bào. Ngươi xem người ta tiểu vạn đem Loan Phượng dỗ được linh lợi truyền. Vậy giống như ngươi gỗ chết như nhau. Hàn Quảng gia đột nhiên cười hắc hắc. Ta không dỗ ngươi cũng linh lợi truyền. Ta lại dỗ ngươi ngươi còn không bay bầu trời nha. Lương Hồng Anh khí được dậm chân một cái. Vạn Phong phẩm phẩm Hàn Quảng gia nói thật giống như không phải vị. Mình đây không phải là nằm súng sao. Lão tử dỗ Loan Phượng linh lợi truyền. Ngươi không cần dỗ Lương Hồng Anh liền vây quanh ngươi linh lợi truyền. Cái này có phải hay không gián tiếp nói lão tử thê quản nghiêm nha. Cái này hai cái hai gậy. Vạn Phong nhìn Lương Hồng Anh kéo Hàn Quảng ra vào một cái ăn vặt bộ. Về nhà hỏi một chút Loan Phượng. Cái này hai tên bây giờ chỗ tới trình độ nào? Lương Hồng Anh có hay không mang Hàn Quảng ra trở về gặp phụ huynh? Về đến nhà tới trước ông ngoại bà ngoại phòng kia vấn an. Sau đó trở lại mình phòng lại đến Loan Phượng phụ mẫu trong phòng vấn an. Đợi cái này một loạt chương trình đi hết mới trở lại nhà của mình bên trong. Xem nhìn thời gian Vạn Phong cảm thấy bây giờ lên giường đất ngủ sẽ bị người chê cười. Thật giống như không nhịn nổi như nhau. Đi ra ngoài một chút như thế nào? Đi đi nâng nào? Đi phòng sau đi tới Tây Lĩnh đi lên xem. Loan Phượng lên tinh thần. Nàng không hề muốn đi chợ phiên phương hướng đi. Bên kia hò hét loạn cào cào. Coi như nàng thích náo nhiệt, nhưng mỗi ngày náo nhiệt cũng có phiền thời điểm. Tây Lĩnh đem Hoa Hậu và phía sau núi hai cái đội chắn. Ngược lại là vô cùng thanh tĩnh. Bây giờ hoa hậu người mùa hè sau bữa cơm chiều đi ra đi bộ lớn hơn đều là đi Tây Lĩnh lên đi loanh. Quanh, nói đi là đi, Loan Phượng táp lạp dép liền muốn chạy ra ngoài. Ở Vạn Phong kiên cường nhìn soi mói rốt cuộc đổi một đôi nghỉ ngơi giày. Mới tháng tư ngươi sẽ mặc táp kéo bản chạy ra bên ngoài. Đầu có cái hố nha. Ra cửa viện Loan Phượng liền kéo Vạn Phong cánh tay đầu tựa vào Vạn Phong trên bả vai. Chờ chúng ta kết hôn sau này. Buổi tối ngươi chỉ như vậy phụng bồi ta đi ra đi bộ. Vậy tốt bao nhiêu? Vạn Phong lập tức nhức đầu. Quăng người mình quả thật là chuyện tốt mà. Có thể nếu lại thêm một chương toàn đây chính là một kiện nhức đầu chuyện. Ta lúc trở lại thấy Hàn Quang Nhà và Lương Hồng Anh đến ăn vặt đi bộ lãng mạn đi. Cái này hai tên mấy tháng này chỗ được như thế nào? Rất tốt nha, đều tốt được giống như một người tựa như được. Lương Hồng Anh đã quyết một lòng, chính là Hàn Quang Nhà mảnh gỗ liền một chút, nếu không hai tên sớm ngủ chung. Suỵt, chớ nói bậy bạ, loại chuyện này làm sao có thể nói lớn như vậy tiếng. Ngươi làm sao biết người ta không ngủ chung? Ta xem quá sức, Lương Hồng Anh nói nàng kéo một cái Hàn Quảng ra tay. Hắn giống như bị điện qua như nhau tại chỗ liền thân thể cứng lên. Ngươi nói bọn họ có thể cái đó sao? Đàn bà các ngươi hiểu vấn đề góc độ có chút thanh kỳ nha. Chính là bởi vì cứng ngắc mới có thể ngủ tới một chỗ. Đây nếu là chặt chẽ liền tế nhuyễn ngủ dám nha. Loan Phượng phốc một tiếng cười. Ngươi tên lưu manh, Tây Lĩnh không hề cao cũng không dốc. Hai người ba đi hai đi liền đi tới Tây Lĩnh lên. Tây Lĩnh phía Tây chính là đội Sơn Hậu trong rãnh. Chúng đội cũng có trong rãnh. Bất quá không có đầu đông lại có phía Bắc. Phía sau núi tiểu đội người ta một nửa tập trung ở trong rãnh. Một nửa kia liền tán loạn ở phía Bắc Tử. Lúc này mặt trời ngã về Tây. Sắc trời mông lung, Vạn Phong và Loan Phượng đứng ở Tây Lĩnh đỉnh. Bên phải là Hoa Hậu, bên trái là phía sau núi. Đèn đuốc lóe lên, tốt một bức yên lặng sơn thôn cạnh trễ đổ mặt. Chúng ta đi trộm đào tử nha. Loan Phượng đại khái là ngửi thấy trong không khí mùi vị gì. Đột nhiên toát ra như thế cái ý niệm. Dám, bây giờ chính là tháng năm đỏ đều là xanh. Ngươi trộm được làm gì? Xuống sớm nhất tháng năm đỏ vậy được tháng sáu. Hằng này lại muốn đi trộm đào tử. Bây giờ đào đại khái giống như trứng tử vậy lớn nhỏ. Trộm được có gì dùng? Thả trong chăn bó ngươi. Đừng nói liều. Mì ăn liền nhà máy trả ta tiền chưa? Còn, liền ngươi mua dụng cụ mang ứng tiền nhà xưởng, tiền tổng cộng là 300 ngàn. Phân hai lần còn, mì ăn liền nhà máy từ bắt đầu làm việc đến bây giờ tổng cộng sản xuất 20 triệu gói mì. Bao trừ các loại chi phí thuế lợi tức công nhân tiền lương sau thuần lời kém 20 nghìn là 1 triệu. Người huê hồng là 16-16k. Liền huê hồng đợi còn ngươi tiền tổng cộng là 40-66k. Bất quá tiền này cũng cho Trần Đạo Lĩnh đi đập ngươi động cơ. Vạn Phong có chút buồn bực. Ta chẳng qua là để cho ngươi đến lúc đó đi mì ăn liền đi thu nợ. Ngươi sẽ không là đi thăm dò Trương Mục chứ? Dĩ nhiên cha xét, huynh đệ ruột tính sổ rõ ràng không phải ngươi nói sao? Chúng ta cũng phân được rõ ràng huống chi bọn họ. Ngươi là mặt nhà máy cổ đông, ngươi không ở nơi này ta dĩ nhiên phải đi kiểm toán. Thứ gì cũng bày đến trên mặt nổi làm anh em mới có thể lâu dài đây đều là ngươi nói nha. Cái này còn không có cách nào phản bác. Cũng đúng, vậy sau này ngươi liền quang minh chánh đại đi thăm dò nợ. Bất quá những thứ này huynh đệ chưa đến nỗi đùa bỡn lộn xộn cái gì. Chính là không đùa bỡn ta, cũng phải đi cha. Mọi người cũng đường đường tránh tránh miễn được rơi nhân khẩu lưỡi. Cũng chỉ miễn trừ sau này huynh đệ bất hòa có thể. CMN, mấy ngày không gặp, lại có tiến bộ nha. Ta coi trọng ngươi, theo cái này tốc độ tiến bộ lại còn 300 năm ngươi liền đuổi qua ta. Vạn Phong thái độ chân thành khen Loan Phượng, đổi lấy Loan Phượng hai chữ. Cút đi.